Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 36. Lần này không còn quân Thất Đát đuổi theo, dưới sự dẫn dắt của Triệu Siêu, bọn họ rời lương tây, vượt Hoàng Hà, cẩn thận vượt qua những nẻo quanh co. Phần lớn đất đai dọc đường đều đã rơi vào tay giặc, thỉnh thoảng còn thấy dân chúng chạy nạn. Làng xóm đều bị đốt trụi thành những bãi đất cằn cỗi. Sau khi tiến vào Vi Kinh Kỳ, bọn họ dừng ngựa ở một đỉnh cao trên dãy tướng quân, phóng mắt nhìn xuống dưới. Kinh thành năm đó giờ đây đã thành một đống hoang tàn. Một người dân qua đường nói cho bọn họ biết, giặc Thác Đát đã cướp sạch tiền tài của cải trong kinh thành. Sau đó châm một mồi lửa, cháy nguồn ngụt suốt 10 ngày 10 đêm. Kinh sư hóa thành tro bụi. Nay tộc Ngũ Hồ đang sống ở bờ nam Hoàng Hà, chiếm cứ thành Xuyên phía tây kinh sư, trấn giữ đường lớn lên phía bắc. Thành Xuyên là chỗ giao nhau của ba tuyến đường đông tây bắc, từ xưa đã là một tòa thành phòng thủ vô cùng quan trọng. Triệu Siêu cân nhắc thật lâu, cuối cùng không dám mạo hiểm, bèn chọn cách đi vòng qua kinh kỳ, đổi sang lối phía nam, vượt qua núi. Đoàn người di chuyển chậm, tiến vào địa bàn của người Hồ. Triệu Siêu đã có chuẩn bị từ trước, y cho mọi người thay binh phục người Hồ, xả làm đoàn áp giải tù binh, theo sau Lý Trị Phong. Mỗi khi gặp người Hồ, liền để Lý Trị Phong đi thương lượng. Cứ như vậy, bọn họ bình an vô sự tránh thoát được hai toán lính thẩm tra. Lý Trị Phong tuy không nói được tiếng Thác Đát, lại biết ngôn ngữ tiên ti, tiếng quát tháo cực kỳ hung ác. Dư Dưỡng nghe mà cũng kinh hoàng run sợ. Ngày hôm đó bọn họ tới được cực nam kinh kỳ, lại bất ngờ phát hiện ra doanh trại người Hồ sừng sững khắp nơi. Hỏng rồi, phen này có lẽ không qua được rồi. Triệu Siêu lo lắng nói. Ba người Du Diễu, Lý Trị Phong, Triệu Siêu xâm nhập vào địa phận Lưu Châu. Dãy núi phía xa đang hừng hực cháy, khói đen bốc tận trời cao, tro tàn bay tứ tán. Không ngờ tộc Hồ lại nhóm lửa đốt núi. Đây là điều Du Diễu hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Xem ra người Hồ đang trong thế tiến công, mà quân đội Thiên Khải thì đang chống cự. Hơn 10.000 quân tiên ti dựng phòng tuyến, trấn giữ bờ bắc Trường Giang. Phía đối diện chính là trận doanh của quân Thiên Khải. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể trở lại Sơn Trang Giang Ba. Vậy mà một bước này chẳng khác nào băng qua vực thẳm. Đi từ hướng Huyện Bái đi. Du Diệu quyết đoán nói, chỗ ấy ta thuộc nằm lòng, cứ theo ta. Lúc này, người dẫn đường lại đổi thành Du Diệu và Lý Trị Phong. Họ dẫn theo đoàn người Triệu Siêu vượt qua đường cổ Trà Mã. Huyện Bái phía đằng xa không hề thay đổi, chỉ là con đường ngoài thành thêm bóng người Hồ qua lại tuần tra. Triệu Siêu ra dấu không thể tiến thêm. Du Diệu dừng ngựa quan sát trong chốc lát, sau đó dẫn mọi người rời đường cổ Trà Mã, hướng về phía Sơn Trang Bích Vũ. Dọc đường đi ngang qua một quán ăn, Du Diệu nhảy xuống ngựa, gõ cửa hỏi. Có ai không? Không người hồi đáp. Trời đã hoàng hôn, Du Diệu đẩy cửa ra, bên trong sộc mùi khó ngửi. Quán ăn này chính là nơi hắn uống trà dùng bữa mỗi lần ra vào Sơn Trang lúc trước. Lý Trị Phong cũng nhớ nơi này. Y đã từng ngồi đây uống một chén trà, trong lần xuống núi mời đại phu cho Du Diệu. Du Diệu vào phòng trong, thấy bà chủ quán nằm đó, mắt mở trừng trừng, cái xác đã bắt đầu bốc mùi. Nhóm người lục tục tiến vào. Ai nấy đều che mũi. Sau quán còn những đống tôm cá đã thối. Du Diệu tra xét một vòng, thấy tiền tài trong quán ăn đã bị cướp sạch. Chỗ nào cũng chỉ thấy bàn đổ ghế nghiêng, hiển nhiên đã từng bị vài tớp người hồ thăm viếng. Lý Trị Phong ôm xác bà chủ lên, mang ra sân rau chuồng cất. Đi theo ta. Du Diệu dẫn người vào kho hàng, trong ấy trống trơn, lương thực cũng mất hết. Hắn khom người, lật tấm ván gỗ lên, dưới ấy là một căn hầm. Du Diệu nói, nào, xuống đây hết đi. Không gian dưới hầm rộng rãi đến bất ngờ, còn cất không ít trụ. Triệu Siêu dương đèn lồng soi, hỏi, sao để biết chỗ này? Du Diệu đáp, lúc còn nhỏ, đệ thường cùng con trai bà chủ quán chơi ở trong này, mọi người ngủ tạm một đêm đó. Du Diệu trải rơm ra, để mấy người nữ ngủ trong hầm. Triệu Siêu sắp xếp cho một số người ngủ ở sân trước, một số người canh ở sân sau. Du Diệu nói, để đệ đi dò đường. Triệu Siêu ngăn hắn lại, nói, trời tối quá rồi, để mai hắn đi. Đêm đó Du Diệu nằm sắp người trên một chiếc bàn ở sảnh trước, trần trở mãi vẫn không ngủ được. Lý Trị Phong biết hắn bất an, liền lại gần, ôm lấy hắn. Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi, hai người liền mở mắt. Du Diệu lập tức leo lên ngựa, dặn Triệu Siêu cùng mọi người tạm ẩn náu trong quán ăn bỏ hoang, còn mình với Lý Trị Phong đi trước dò đường. Dọc đường đâu đâu cũng thấy khói đen, núi Thanh Phong của Lưu Châu đã bị lửa rừng đốt thành tro bụi. Trời đổ cơn mưa nhỏ tí tách, rừng trà hơn 10 năm tuổi, cứ như vậy bị phá hủy chỉ trong một ngày. Sản nghiệp của lão già thế là đã đi đứt rồi. Du Diệu nói, chẳng biết họ hàng trong thành Lưu Châu giờ thế nào rồi. Lý Thị Phong cưỡi chung một ngựa với Du Diệu. Nghe vậy chỉ đưa tay xoa đầu hắn. Du Diệu không thể bắt mình đừng nghĩ về cha. Dù có bao nhiêu điều không phải không tốt, thì bọn họ vẫn cứ là cha con máu mủ ruột trà. Mà cánh rừng trà kia, năm ấy cũng là do mẫu thân Kiều Kha Nhi tự tay vun trồng, chăm nom hơn 10 năm, đã trồng xuống từ lúc hắn chào đời. Vậy mà chỉ sau một mồi lửa như vậy, đều mất cả rồi. Cây mất thì còn trồng lại được, nhưng người đã chết rồi thì vĩnh viễn không quay về lại được nữa. Du Diệu nhớ tới ngày mình còn bé. Khi ấy, cha vẫn thương hắn vô cùng. Lúc hắn còn là đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì, cha ngồi trong thư phòng uống trà, lẩm bẩm. Người hỏi ngài về, chưa hẹn được. Núi Ba mưa tối, đầy ao thu. Du Diệu nhào vào lòng Du Đức Xuyên làm nũng. Du Đức Xuyên ôm lấy hắn, đưa tay về vuốt mái đầu thơ. Nhớ đến những chuyện này, Du Diệu lại thấy lòng đau đớn không gì sánh nổi. Dường như từ sau khi về lại Lưu Châu, hắn chưa hề nói được với cha câu nào tử tế. Câu cuối cùng lại là vào tiết Thượng Nguyên 3 năm về trước. Hắn cãi nhau với cha một trận lúc về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, trù lão chết sớm. Lúc hắn lên kinh ứng thí, cha còn nhờ Kiều Giác mang tiền lên cho hắn, khen hắn có tiền đồ. Lý Trị Phong ôm Du Diệu thật chặt. Hắn chỉ lắc đầu, Lý Trị Phong liền nói, đừng khóc, làm người, ai cũng phải rời xa phụ thân, chim non rời tổ là đạo lý hiển nhiên. Du Diệu nhớ ra Lý Trị Phong chưa từng nhắc tới phụ thân y trước mặt mình, liền lau nước mắt, hỏi, cha Huỳnh đối xử với Huỳnh thế nào? Lý Trị Phong ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời, trước giờ ông ấy không nói với tôi câu nào cả, cũng rất ít khi nói chuyện với đại ca. Trước giờ đều không nói hả? Du Diệu kinh ngạc hỏi lại. Có một lần, là khi tôi còn rất nhỏ, tôi bắt một con chim đưa cho ông ấy xem. Lý Trị Phong nói, ông ấy khen tốt. Đó là câu cuối cùng ông ấy nói với tôi. Vào đêm ông ấy qua đời vì bệnh, đại ca không cho tôi vào nhìn mặt ông ấy. Không ngờ vua Khuyển Nhung lại là một người như vậy. Du Diệu không khỏi bất ngờ. Hắn lại hỏi, thế mẹ Huỳnh thì sao? Lý Trị Phong đáp, mẹ tôi là một người Hán. Mẹ Huỳnh là người Hán ư? Du Diệu hỏi, có thể tìm được bà ấy không? Lý Trị Phong lắc đầu, đáp, mẹ tôi bị người Khuyển Nhung bắt đi. Sau khi được thả về thôn mấy ngày, bà ấy đã mất, chôn ở cạnh suối Nguyệt Nha. Du Diệu lại hỏi, thế đại ca Huỳnh thì sao? Lý Trị Phong đáp, Mẫu thân y tế từ một tộc nhỏ ngoại tái ngoại, tôi chỉ biết vậy thôi. Du Diệu thở dài một hơi, nói, chắc mình cũng không có mấy tình cảm với cha mình. Tôi hiểu được đạo lý hiếu để của người Hán các cậu. Lý Trị Phong nói, ngày trước khi đọc sách, cậu từng giải thích cho tôi rồi. Có điều người khuyển nhung không cần phụng dưỡng phụ thân. Hơn nữa, cha cậu cũng có cách nghĩ riêng của mình, đừng nên quá bi thương. Nhân, nghĩa, lễ, trí, hiếu, Du Diệu biết đó là những quan điểm chỉ người Hán mới có. Các bộ tộc tái ngoại rất ít tiếp xúc với những thứ ấy. Có những tộc người dã man, thậm chí còn xảy ra cảnh phụ tử tương tàn. Mà cũng có những tộc khác lại dựa vào tình thân để gắn kết gia đình. Có đôi khi, hắn rất khó tưởng tượng ra, các dân tộc du mục không có khổng mệnh, không có sách vở. Chẳng phải sẽ sống như trong cảnh mông muội hay sao? Lầu gác chạm trổ công phu, mà họ nỡ dùng một mồi lửa hỏa thiêu sạch sẽ. Vàng bạc thì cướp đem đi. Tuy thực từ sau khi các bậc thánh nhân hiền triết bắt đầu viết sách truyền bá tư tưởng, người Hán mới dần hình thành nên quy củ của riêng mình. Một dân tộc có sách vở có văn hóa, đáng lý ra phải càng ngày càng cường thịnh mới đúng. Vì cớ gì lại bị hủy diệt trong tay những kẻ mang di lạc hậu nhường này? Tới rồi, Lý Trị Phong nói. Sơn trang Bích Vũ đã ngay ở trước mắt. Du Diễu chợt hoàn hồn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển rơi trên đất, bị đạp gãy làm hai nửa. Thậm chí còn không dám bước vào xem. Lý Trị Phong hỏi. Để tôi vào bên trong nha. Du Diễu đáp. Chúng ta cùng vào. Giọng nói của Du Diễu hơi run rẩy. Lý Trị Phong liền ôm lấy hắn, giúp hắn bình tĩnh lại. Sau đó mới xua ngựa bước qua cổng chính, tiến vào sơn trang. Sơn trang đã bị phá hủy toàn bộ, cảnh tượng hoang tàn đổ nát, tựa hồ phải trải qua một trận cướp bóc vô cùng thảm khốc. Núi non bị thiêu trơ trụi, đầm mình trong mây mù ẩm thấp, giang tay ôm trọn sơn trang hoang phế vào lòng. Cửa sổ sảnh chính rách nát, thư họa bị xé tả tơi, vứt đầy trên đất. Cũng may không có xác người nào. Du Diệu xuống ngựa, đi về phía hoa viên. Khi đi ngang qua hành lang, hắn không khỏi giật mình. Quản gia chết không nhắm mắt, bị tên bắn gầm chặt trong tư thế ôm cây cột. Du Diệu tránh đi chỗ y. Hắn nhận ra người này chính là viên quản gia mới do Vương Thị dẫn về. Hắn tiếp tục đi về phía sân sau, thấy mấy nô bộc trong nhà bị giẫm đạp đến thủng bụng, lòi cả ruột ra. Từ đầu chí cuối, Lý Trị Phong chỉ lẳng lặng theo sau lưng hắn. Môi Du Diễu run lên, cuối cùng hắn hét lên một tiếng. Cha! Giọng hắn mang theo cả nức nở nghẹn ngào, sơn trang trống trỗng không người hồi đáp. Hắn băng qua hành lang, đẩy bật cánh cửa phòng cha mình. Bên trong không có một thứ gì. Hắn mở cửa từng gian phòng một, những đồ vật đáng tiền đều đã bị cướp đi, song không có thi thể. Du Diễu dần dần bình tĩnh lại. Lùng sục toàn bộ sân trang, ngay đến con đường nhỏ sau núi cũng không bỏ sót. Cuối cùng, xác định được phụ thân, dù hắn qua và những người khác không có ở đây. Mãi lúc ấy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại đã xế trưa, Du Diệu ngồi xuống trầm tư suy nghĩ. Nay bình tâm lại, mới thấy hẳn mọi người chắc đã chạy nạn trước cả rồi. Đương nhiên cũng có khả năng họ bị bắt đi. Nhưng người hộ bắt họ để làm gì? Đến quản gia cũng bị giết, đám người hầu không có khả năng thoát được. Cách giải thích duy nhất là Du Đức Xuyên đã chạy đi từ trước đó. Quản gia và mấy nô bộc ở lại giữ nhà, kết quả bị quân thác đát xông vào giết chết. Du Diệu đứng dậy, quay lại phòng cha hắn, nói với Lý Trị Phong. Phụ ta một tay, đẩy tủ áo ra. Lý Trị Phong bắt tay đẩy thử. Nhấc cả tủ áo lên, ném sang một bên, gây ra một tiếng động lớn. Du Diệu thò tay vào sờ soạn, mò được một ngăn trống hình vuông. Lần tìm hồi lâu, thấy bên trong không có thứ gì, hắn mới yên tâm hẳn. Lý Trị Phong hỏi, là gì thế? Khế đất, giấy nợ, ngân phiếu. Du Diệu tựa người vào Lý Trị Phong, như thể sức lực toàn thân đã dùng cạn sạch. Lão già chạy trước rồi. Lý Trị Phong gật đầu. Sau khi xác nhận con đường nhỏ sau núi không có người hộ canh gác, Du Diễu liền quay lại báo tin, giục đoàn người Triệu Siêu lên đường, xuyên qua sơn trang, men theo con đường nọ để tới thôn An Lục. Dọc đường Du Diễu không dám đốt đuốc, đoàn người lặng lẽ bước đi gấp rút trong đêm tối. Mãi đến khi đụng độ một đội quân đông đảo phía trước, Triệu Siêu vội cho mọi người trốn sang chỗ đất hoang bên đường. Không ngờ người tới lại nói bằng tiếng Hán. Đi nhanh một chút, cẩn thận phía trước. Bẩm vương đại nhân, có dấu vó ngựa, căn cứ vào dấu vó, hẳn là ngựa của người Hán. Nghe được những lời này, Du Diễu thấy toàn thân bủn rủn. Ấy là do quá kích động mà không biết phải phản ứng thế nào. Triệu Siêu vội đứng dậy hét lớn. Phía trước là đội quân của ai? Người phe ta là người phe ta cả. Binh sĩ hành quân dừng lại, đồng loạt giương nỏ. Một người lạnh lùng quát. Là trinh sát của người Yết ư? Buông binh khí xuống. Vương Dũng, có phải Vương Dũng đấy không? Bình Hề nghe thấy giọng người kia liền bật dậy, chạy ra đường lớn, cao giọng nói. Ta là Bình Hề. Bình Thị Lan. Viên tướng nọ cơ hồ không tin được vào mắt mình, thất thanh hỏi. Sao các ngươi lại ở đây? Các ngươi đang làm gì đó? Triệu Siêu cũng nhảy lên đường lớn, đứng ngay chính giữa. Những người còn lại lục tục bước ra. Du Diệu đang muốn đứng dậy, lại bị Lý Trị Phong đè vai xuống, chậm rãi lắc đầu. Du Diệu gật đầu, ngầm hiểu ý của y. Lúc này Vương Dũng kinh hoàng cực độ, vội xoay người xuống ngựa, quỳ một gối, chắp tay thi lễ với Triệu Siêu. Tam điện hạ, nhiếp tướng quân hiện đang kháng địch ở tiền tuyến, dự tính đêm nay tập kích địch doanh của người Yết. Nhiếp đang chưa chết. Du Diệu tức thì thấy trước mắt tối sầm. Tốt quá rồi, nhiếp đang chưa chết. Triệu Siêu nghe vậy, lập tức lên ngựa, nói. Mau dẫn ta tới chỗ gặp nhiếp tướng quân. Bấy giờ Lý Trị Phong mới ló mình khỏi bụi cỏ. Cả đám ai nấy đều vui quá mà rơi lệ. Rốt cuộc sau mấy tháng lang bạc khốn cùng, bọn họ đã gặp được người nhà. Vương Dũng vừa đi vừa giải thích. Ngũ Hồ đã đánh tới Trường Giang, hiện đang cùng người Hán tranh đoạt vùng lãnh thổ lớn phía Bắc Lưu Châu. Đôi bên đánh giáp lá cạ gần 10 trận. Triều đình đã rút vào Dương Châu, đại quân cũng dựng hàng rào phòng thủ tại đó. Nhiếp Đan dẫn theo 2.000 binh mã, rong ruổi Lưu Châu, đang chuẩn bị chớp thời cơ đột phá phòng tuyến sông lên phía Bắc, truy tìm hoàng tộc đang lưu lạc. Trong phủ quan Dương Châu, kẻ sĩ chạy xuống phía nam như bầy rắn mất đầu, lòng người hoảng loạn. Người Hồ đánh tiếng chiêu hàng 6 tỉnh Giang Nam, huyện lệnh huyện bái tự biết không chống chọi được. Đã dẫn theo quân doanh toàn thành đầu hàng. Dương Châu cũng may có Tôn Dư trấn giữ, gạt bỏ dị nghị để Nhiếp Đan dẫn binh kháng địch. Nỗi kích động trong lòng Du Diễu khó từ ngữ nào tả xiết. Vương Dũng dẫn mọi người tới tiền tuyến. Cục diện nơi đây vô cùng hỗn loạn. Đôi bên đang giao chiến, sắp sửa hừng đông. Họ thậm chí còn không phân biệt được bên ta bên địch. Tiếng hồ chém xiết rung động cả đất trời. Vương Dũng quát lớn. Các huynh đệ, bảo vệ Tam Điện Hạ và công chúa. Theo ta quay lại giết địch. Tam Điện Hạ trở về rồi. Tam Điện Hạ đã trở về rồi. Binh sĩ đồng thanh reo hò xông qua ranh giới quân thù. Tam Điện Hạ về triều! Tam Điện Hạ về triều! Trong đêm tối, tiếng hô ấy cơ hồ trở thành nhất hô bá ứng. Hừng đông, ánh nắng mai soi rọi mảnh đất mênh mông. Quân đội Thiên Khải nghe thấy một câu, đều khựng lại trong chốc lát. Ấy là Triệu Siêu quát lớn. Các huynh đệ, theo ta giết địch! Đội quân 200 người xông vào trận địa địch. Quân Yết không hay chuyện gì đã xảy ra. Cứ nghĩ viện binh của đối phương đã tới, liền nháo nhào lui quân. Trong lúc rút về, lại tự giẫm đạp lên nhau. Đội ngũ tức thì hỗn loạn. Vương Dũng dẫn binh trang qua tiền tuyến nơi hai bên giao tranh. Đội ngũ phía sau của phe ta kinh động, cho rằng mình bị tập kích, tức thì vô số binh sĩ quay lại đánh. Du Diễu cao giọng hét. Đừng bắn tên, là người phe ta, là người phe ta. Người phe ta, người phe ta. Tình hình vô cùng hỗn loạn, càng lúc càng nhiều binh sĩ quay lại bảo vệ đại doanh. Một tướng lĩnh đẩy dạt mọi người, bước ra hô to. Tam Điện Hạ! Đó là giọng nói của Nhiếp Đan. Du Diễu thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã về nhà rồi. Toàn bộ quân doanh không ai không kinh sợ, đi tới đâu cũng thấy binh sĩ nơi đó hành lễ với Triệu Siêu. Nhiếp Đan dẫn đoàn người tới liều chủ soái. Lúc này Du Diễu đã mệt đến độ nói không ra hơi, song vẫn phải cố gắng cầm cự, cùng bọn họ thương lượng việc quân. Có đồ ăn không? Triệu Siêu nói. Để bọn họ nghỉ ngơi chút đã. Không thể nghỉ, Nhiếp Đan nói. Người Yết sắp đánh tới nơi rồi, thành bại đều phụ thuộc cả vào trận chiến này. Triệu Siêu, ta không thông thuộc địa hình Giang Bắc, liệu có thể... Mí mắt Du Diễu không ngừng sụp xuống, nghe được hồi lâu, liền không gượng nổi nữa. Hắn tựa người vào Lý Trị Phong, rút trong một gốc liều. Lý Trị Phong nói, cậu ăn chút gì đi. Du Diễu đẩy tay Lý Trị Phong ra, chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, đến lúc mở mắt ra lần nữa, vẫn thấy Lý Trị Phong ở bên người, từ xa vọng lại vô số tiếng ồn. Sáng xong! Triệu Siêu vạch màn che tiến vào, nói, lập tức đi ngay, ta sẽ đưa các ngươi về Giang Nam trước. Lại sắp thua rồi hả? Đầu óc Du Diễu đã không còn nhanh nhạy, hắn chép miệng hỏi. Đừng có nói lời xối quẩy, có Nhiếp Đan đại ca ở đây, chúng ta nhất định không thua đâu. Triệu Siêu nói, sao y còn chưa chết vậy? Du Diễu lại hỏi thêm câu nữa. Triệu Siêu hết cách với hắn. Lý Trị Phong liền vỗ lưng Du Diễu, ý bảo hắn ngồi thẳng dậy. Đệ không nói được câu nào dễ nghe hả? Triệu Siêu dở khóc dở cười. Đến nay Du Diễu vẫn còn nhớ như in. Ngày ấy trên triệu, tất cả mọi người đều cho rằng Nhiếp Đan đã chết. Tin báo y tử trận chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trận thảm bại ở kinh thành. Kế đó là sĩ khí sa sút, hoàng đế không màng tất thảy rời thành chạy xuống miền Nam, tạo cơ hội cho quân Thác Đát vào thành chém giết. Triệu Siêu giải thích. Khi ấy Nhiếp đại ca bị thương hôn mê, bị một gã thợ săn người Hồ bắt đi. Tên thợ săn ấy ăn cắp đồ đạc trên người Nhiếp đại ca, về sau lại bị quân Thác Đát mua lại, mới sinh ra chuyện kia. Mau, đứng dậy, đừng ngủ nữa. Để về nhà trước đi, ta và Nhiếp đại ca phải tới phủ Dương Châu tìm người. Du Diễu nghe tới việc về lại Sơn Trang, lập tức rùng mình, lão đảo đứng dậy mặc y phục. Phương Bắc tạm thời đình chiến, sau khi đánh một trận kịch liệt, hai bên vẫn không phân được thắng thua. Quân sĩ lục tục rút về từ tiền tuyến, tình cảnh rối loạn vô cùng. Du Diễu bị Triệu Siêu đẩy lên xe trong tình trạng mơ mơ màng màng, cùng Lý Trị Phong lùi về phía nam tới tận bờ sông. Lúc này Nhiếp Đan cưỡi ngựa đi tới, dục ngựa nhảy phốc lên thuyền. Con thuyền rẽ sóng cắt ngang mặt nước mênh mang, xuôi về Giang Nam. Nhiếp Đan nói, ta thấy phía đông có một vách đá hiểm trở, không biết có thể lợi dụng được không? Du Diễu lập tức nhớ tới cây cầu treo vắt ngang đôi bờ ở Sơn Trang Giang Ba, lập tức nói, ta có cách rồi, cây cầu treo vẫn còn chứ. Nghe Du Diễu nói vậy, Lý Trị Phong liền lờ mờ đoán ra ngay. Xong, y chỉ lắc đầu, đáp, tôi cũng không rõ, lúc tôi rời nhà thì vẫn còn. Du Diễu nói, đi theo ta, đừng về phủ Dương Châu nữa. Chỗ qua sông nằm cách bến đò thôn An Lục 5 dặm đường về phía Thượng Du. Sau khi cập bờ Giang Nam, rồi còn phải cưỡi ngựa leo lên mô đất cao. Hai bên quan đạo là những mảnh ruộng mảnh vườn xanh mơn mởn, sông lại chỉ lát đá vài bóng người làm. Đoán chừng nông dân hay tin sắp nổ ra chiến tranh, đều trốn cả về Dương Châu lánh nạn. Đi được một hồi, họ rốt cuộc cũng thấy được một người. Người này đứng thẳng dậy, nói, ôi cháu, thiếu gia của Sơn Trang Giang Ba đã về rồi. Du Diệu quay đầu lại cười đáp. Đúng thế. Nói đoạn, hắn bèn giục ngựa phi gấp, nhất thời bỏ xa những người còn lại. Sơn Trang càng lúc càng gần, Du Diệu xua ngựa chạy nhanh hết mức có thể, lớn tiếng hô. Hey! Ngựa phi bỏ tất thảy mọi người lại phía sau. Du Diệu khó mà kìm nén nỗi hưng phấn trong lòng. Cứ thế xông vào Sơn Trang. Trong Sơn Trang vẫn còn không ít tá điền đang gieo trồng. Bọn họ thấy một người cưỡi ngựa đi đầu. Theo sát phía sau là một người khác. Kế đó là mấy chục binh sĩ, đều tò mò ngước mắt nhìn. Ta đã về rồi! Du Diễu hô lớn. Thiếu gia, là thiếu gia. Các tá điền một truyền mười, mười truyền trăm, không ai không kinh hãi. Lý Trị Phong theo sát sau Du Diễu, khuyên can. Đi chậm một chút, ngã bây giờ. Du Diễu ghìm cương ngựa, hất bàn đạp khỏi chân, xoay người xuống ngựa, lão đảo chạy ồ vào nhà lớn. Tấm biển vườn thẳm vẫn y như xưa, lúc này có một tên hầu đang lau cổng. Du Diễu vừa xông vào, đã giơ chân cho nó ngay một đạp, sau đó phá lên cười ha hả, bước qua cổng chính. Thiếu gia! Tên hầu kia lập tức ré lên, ngoạc mồm hô lớn. Thiếu gia trở về rồi! Thiếu gia! Tất cả mọi người đều bị kinh động, túa ra từ bốn phương tám hướng, ôm chầm lấy Du Diễu. Kẻ khóc lóc, người cười vang. Trình Quang Võ cũng nhào tới, mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Du Diễu đứng giữa sân trước, thở ra một hơi thật dài. Thấy trên tấm bình phong treo một chuỗi Phật châu. Lý Trị Phong buộc ngựa xong cũng tiến vào, lại có người hô lên. Phong quản gia cũng về rồi. Phong quản gia cũng về rồi kìa. Về rồi đây. Lý Trị Phong thản nhiên đáp. Gọi hết mọi người ra đây. Cửu gia đâu? Cửu gia đã lên Dương Châu rồi hả? Dư Quang cười đáp. Tốt quá rồi, thiếu gia đã về rồi. Trong sân trang lặng ngắt như tờ, vắng bóng rất nhiều gương mặt. Bấy giờ Du Diễu mới phát giác ra có điều gì đó không ổn, liền hỏi. Sao chỉ còn sót lại mấy đứa thế này? Trên quan võ vừa giải thích vừa khoa tay múa chân, bấy giờ Du Diễu và Lý Trị Phong mới biết được. Thì ra Giang Bắc vừa nổ ra chiến tranh, người trong thôn An Lục liền rút về phía nam ngay. Kiêu giác thấy tình hình không ổn, chỉ còn cách mang tất cả những thứ đáng tiền tới Dương Châu, tạm thời tránh nạn. Song mấy đứa hầu hạ Du Diễu lại không chịu đi, kiên quyết muốn ở lại. Kiêu giác không lay chuyển được chúng, đành dặn dò Trình Quang Võ một khi thấy tình hình bất ổn, phải gấp rút trốn xuống miền Nam. Thương tâm kiều hạ Xuân Ba Lục, tăng thị kinh hồng, chiếu ảnh lai. Tiếng Triệu Siêu vang lên ngoài cửa. Thơ hay! Lúc này Triệu Siêu và Nhiếp Đan mới tới. Du Diễu nói, Nhiếp đại ca, Tam điện hạ, mau vào nhà tiểu đệ ngồi chơi. Mọi người đi làm việc cả đi, làm cơm, làm cơm. Chị Tiền còn ở đây không, hay cũng đi lánh nạn rồi? Còn, còn. Quan Võ liến thoắng, đáp. Trường viên ra đầu cầu kia ngó thử rồi, chị Tiền chưa đi ạ? À? Trong sân trang còn rất nhiều người ở lại, ngày nào cũng lên đây quét tước dọn dẹp. Du Diệu dẫn Nhiếp Đan và Triệu Siêu vào trong, lập tức có một đứa hầu vào dọn bàn, đưa nước. Nhiếp Đan thấy thế, mặt lộ vẻ không vui. Nói, trà thì xin miễn, ngươi dẫn bọn ta tới đây làm gì? Việc quân khẩn cấp, nếu không có chuyện gì quan trọng thì xin cáo từ ở đây. Du Diệu đáp, chớ vội, có chuyện quan trọng, Nhiếp đại ca cứ ngồi xuống trước đi. Triệu Siêu cũng nói, ngồi đi. Du Diệu pha cho mỗi người một chén trà. Lý Trị Phong đem tấm bản đồ lớn vẽ địa hình sơn trang tới, nói, bàn. Mấy đứa hầu liền khiêng một chiếc bàn vào sảnh lớn. Lý Trị Phong quay sang nói với Du Diễu. Cầu treo vẫn còn. Lý Trị Phong dùng một tay vạch ra, địa đồ soạt một tiếng trải rộng ra. Lý Trị Phong lại co kéo một hồi, địa đồ phủ kín mặt bàn đọc sách. Du Diễu nhìn địa đồ trầm ngâm chốc lát. Đây là địa đồ của Sơn Trang Giang Ba, phía bắc tới Quách Trang, phía nam tới An Lục. Phía nam chúng ta không cần bận tâm. Về phần phía bắc, ở đó có hai cây cầu treo bằng xích sắt. Một do ta tu sửa lúc mới tới Sơn Trang 4 năm trước. Một vừa được bắt năm ngoái, đều có thể cho người đi qua. Nhiếp Đan tự hồ đã hiểu, hỏi lại. Tập kích ban đêm. Có cơ hội. Triệu Siêu lầm bầm nói. Du Diệu cầm lấy bút mực, khoanh một vòng ở khu vực hạ du Quách Trang. Chỗ này có một bến đò, ở đó lòng sông hẹp. Nước xiết vô cùng, không cách nào chèo thuyền vượt sông. Ừ. Nhiếp Đan nheo mắt lại, nhẹ gật đầu. Du Diễu tiếp tục nói, chúng ta có thể rút toàn bộ lực lượng về Giang Nam. Sau khi 2.000 người đã rút hết, người Yết chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta đã trốn cả. Mà dựng trại ở bờ Nam, lúc này kỵ binh sẽ theo lối phía Bắc Sơn Trang Giang Ba vòng lại, tập kích sau lưng chúng. Ta sẽ xông xuống từ trên cao, cắt đứt đường lui, ép chúng tới bờ sông. Cứ như vậy, quân Yết chỉ còn cách sang sông, lực lượng của chúng đều là kỵ binh, để hình thượng du toàn bùn đất, vó ngựa dẫm vào rất dễ sa lầy, chỉ còn cách sang theo lối hạ du. Nhiếp Đàn nói, ta hiểu rồi. Đoạn cầm chén trà lên uống một hơi cạn đấy. Dẫn ta đi xem cầu treo. Du Diễu, ta còn chưa nói hết. Không cần nói nữa. Nhiếp Đàn nói, ra ngoài truyền lệnh, bảo các huynh đệ bí mật sang sông. Lý Trị Phong lại lên tiếng. Chỗ này, y chỉ vào tay một điểm, chính là vách đá dựng đứng bên sông. Nếu ta nhớ không nhầm, vẫn còn hơn 10.000 cân đá tảng đang chất đống. Chúng ta có thể đợi người Yết lại gần, đẩy toàn bộ đá xuống. Du Diễu giật mình hỏi, đá ở đâu ra vậy? Lý Trị Phong đáp, bị sóng Trường Giang xô tới trong đợt lũ hè năm ngoái, Cửu gia đã cho người dùng xe gỗ chở lên vách đá, chuẩn bị sau này đắp đê. Bên ngoài có đứa hầu ló đầu nghiêng ngó, Du Diễu hỏi ngay, có chuyện gì? Hiếu gia, Trương Viên sụt tay vào ống tay áo tiến vào. Trong số các đứa hầu dưới trướng Du Diễu, trừ Trình Quang Võ ra thì Trương Viên lớn nhất. Du Diễu liền cười ngoắc tay bảo nó, lại đây. Trường Viên bước tới, Du Diễu với nó ôm nhau. Trường Viên liền cảm thán, thỉnh an thiếu gia ạ. Mấy tháng nay, mọi người đều nóng lòng lắm. Sắp điên tới nơi rồi. Du Diễu cười đáp, không phải ta đã về rồi sao? Trường Viên lại khom người thưa, chị tiền nghe nói thiếu gia đã về, đang định làm một bữa cơm. Quan võ lại nói nấu tạm thứ gì đơn giản trước. Nay trong bếp đã xong chút mì, thiếu gia định dùng luôn bây giờ, hay là để lát nữa hả? Ăn trước đã. Du Diệu sắp sửa, đói đến hoa cả mắt. Bưng bốn bát lên đây. Bên ngoài đã có tên hầu, bưng mâm gỗ chờ sẵn. Vừa nghe lệnh, liền bưng vào trong ngay. Trên mâm có bốn bát lớn, đi kèm với thịt nướng thơm mềm. Bì son rượm được xếp ngay ngắn. Mỗi bát có hai quả trứng chần cùng cải dầu xanh mướt. Vừa ngửi thấy mùi thơm, hai mắt Du Diễu liền sáng rực rỡ. Bưng bát đầu tiên cho Triệu Siêu ăn, Lý Trị Phong đang định bưng bát ra ngoài ăn, đã thấy Du Diễu nói, xưa nay Lý Trị Phong vẫn dùng cơm với ta, thường ngày như vậy, có khách đến nhà vẫn là như vậy. Triệu Siêu nhìn thấy bát mì, đâu còn để ý được nhiều chuyện như vậy, xô tay lia lịa, bảo ý không sao. Ngồi sang một bên nhòm nhòm ăn. Nhiếp Đan lại chỉ ăn vài miếng, liền buông bát xuống, chân mày nhíu chặt, mắt không rời tấm địa đồ. Du Diễu và Triệu Siêu ăn như quỷ đói, nhoáng cái đã xử lý xong bát mì. Du Diễu lại gọi, Lý Trị Phong, lấy ít lá trà thượng đẳng ra cho ta. Lý Trị Phong lên tiếng đáp lời, sau đó pha bốn chén ô long. Nhiếp Đan tiếp tục thương lượng với Triệu Siêu trong chốc lát. Mới vội vàng ăn nốt bát mì, nói, ta đi thu xếp chuyện rút quân. Triệu Siêu nói, ta dẫn người tới canh giữ chỗ cầu treo, nhân tiện bố trí sẵn cơ quan. Lý Trị Phong nói, để ta đi. Triệu Siêu lại bảo, khó khăn lắm mới được về tới nhà, hai người cứ nghỉ ngơi đi. Lý Trị Phong đáp, đây là nhà ta, quân Yết đánh đến cổng nhà, ta tất phải ra đánh đuổi. Du Diễu nhìn Lý Trị Phong, chỉ thấy trái tim ấm áp vô cùng, nói, ta cũng đi. Lý Trị Phong lại ra lệnh, Trường Viên hậu hạ thiếu gia tắm rửa, Duy Chân theo ta chuyển lời. Thiếu Vị tới Dương Châu báo tin cho Cửu gia. Quan Võ, người ra ngoài, gọi hết tá điền đã rời sân trang quay về, bảo bọn họ chuẩn bị cho vụ gieo hạt đầu xuân. Cứ nói thiếu gia đã quay lại, nếu bọn họ không về, đất sẽ cho người khác thuê. Đám hầu cận đồng loạt thưa vâng, tản ra đi làm việc. Du Diễu không khỏi tủm tỉm cười, đang định nói thêm câu gì, đã bị Lý Trị Phong chặn trước. Lát nữa tôi sẽ bảo Duy Chân mang tin về cho cậu, cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Du Diễu, một tiếng, Lý Trị Phong liền ra ngoài. Triệu Siêu thoáng cân nhắc, liền nói, ta cũng đi đây. Du Diễu gật đầu, nhoáng một cái mọi người đều đi cả. Du Diễu ngồi trong đại sảnh, chỉ thấy trở về nhà là chuyện thật tuyệt vời. Hắn chỉ hận không thể chạy vài vòng quanh sân trang, sau đó nằm lăn ra đất nhà mình mà rú lên sảng khoái. Đúng lúc hắn đang bưng chén trà uống thì thấy Trường Viên mang y phục tới, hỏi: "Thiếu gia mặc bộ nào ạ?" "Bộ nào cũng được." Y phục trên người Du Diễu lúc này rách nát tả tơi, giáp da cũng bị mài cho mòn vẹt, chưa kể đến bộ chiến giáp của quân tiên ti lồng ở bên ngoài. Hắn nói: "Mẹ nó chứ, cái mạng quàng này của ông thiếu chút nữa đã bỏ lại trong thành Đại An rồi." Đêm đó mưa đã tạnh, song bầu trời vẫn giăng kín mây đen, là thời cơ tốt để tập kích. Du Diễu trước tiên tắm nước nóng, sau đó leo lên giường đánh một giấc không biết trời trăng. Nửa đêm tỉnh lại thì thấy Duy Trần đứng sẵn ngoài cửa sổ chờ lệnh. Nó vừa nghe thấy trong phòng có động tĩnh liền tiến vào hầu hạ ngay. "Phong quản gia đang canh giữ chỗ cầu treo ạ, ngài nhắn thiếu gia không cần phải lo lắng." "Thế còn Tam điện hạ?" Du Diệu khoác áo bước ra, Duy Chân hỏi lại. Tam điện hạ là cái tên đi với Lý Trị Phong, bản mặt như thể người khác nợ tiền y ấy. Du Diệu miêu tả cho Duy Chân nghe, trên lông mày còn có vết sẹo. Duy Chân đáp: "Ngày ấy sang sông rồi ạ." Du Diệu gật đầu. Trương Viên liền bưng thức ăn lên, thịt muối xào giòn với măng, một con cá kho, canh mộc nấu lá hương xuân, còn có cả một bát trứng chừng nữa. Du Diệu cảm thán đầu bếp quả là hiểu ý, chọn toàn những món béo ngậy, cứ như sợ hắn ăn không no vậy. Lập tức thỏa thuê ăn liền ba bát lớn. Giữa chừng lại chợt nhớ ra, hỏi: "Trứng chừng là do Lý Trị Phong làm hả?" "Đúng vậy ạ, quản gia có về một chuyến. Sau khi ăn cơm tối xong, liền làm món này cho thiếu gia, đem ủ trong bếp xong, liền đi rồi ạ." Trường Viên đáp. Du Diệu thỏa mãn vô cùng. Dùng bữa xong, lập tức tựa người trên sọc có lớp nệm, nhấm nháp một chén ô long. Ngày xuân Giang Nam lạnh lẽo mà ẩm ướt, bếp lò rực lửa, cả căn phòng ngập tràn ấm áp. Từ sau khi tiến vào vườn thẳm, đầu óc Du Diệu cơ hồ trống rỗng, đảo qua đảo lại cũng chỉ có mấy chữ: "Về nhà thật tuyệt, về nhà thật tuyệt, về nhà thật tuyệt." Mà nỗi vui mừng khi mới đón Du Diễu trở về của đám người hầu cũng đã trôi qua. Mấy canh giờ sau, ai lại vào việc nấy? Như thể Du Diễu chỉ mới rời nhà hôm qua, cùng Lý Trị Phong tới Dương Châu, Lưu Châu, dạo một vòng thôi vậy. "Đưa nước đi, ta muốn tắm." Du Diễu lười biếng ra lệnh. "Dạ." Trường Viên đứng bên ngoài nghe tiếng đáp lời, sai tên đầy tớ đứng hầu ngoài cửa trông đi đun nước. Canh một, Du Diệu ngâm mình trong thùng nước, hai đứa hầu gọi đầu cho hắn. Mục Nghiêm hỏi: "Sao tóc của thiếu gia lại ra thế này, phải đến 2 tháng không gọi rồi đúng không ạ?" Mục Phong nhẹ nhàng chà lưng cho Du Diệu, nói: "Thiếu gia phải chịu khổ rồi." Du Diệu sụt sùi kể: "Những chuyện ta phải đối mặt ở phương Bắc ấy hả? Kể ra hết nhất định sẽ khiến các người sợ hết hồn đó." Những đau đớn hắn phải chịu một tháng trước, phần lớn đều là nội thương. Chỉ có một ít sẹo đã kín miệng, tóc bếp dính thành một nồi. Một Nghiêm phải vật lộn tròn một canh giờ mới gỡ được ra, gọi sạch sẽ. "Về nhà là tốt rồi ạ." Một Phong nói. "Ừ." Du Diệu thông thả gật đầu, bắt đầu suy tư về tương lai. Thân phận nô lệ của Lý Trị Phong phải chờ Triệu Siêu giải quyết. Còn về phần y thích làm quản gia hay làm chủ nhân, kỳ thực không quan trọng, chỉ cần y thích là được rồi. Sau khi Kiều Giác biết Sơn Trang vô sự, chắc sáng mai sẽ lại dọn về. Còn phụ thân hắn, có lẽ phải nhờ người đi nghe ngóng tin tức, xem ông ta trốn đi đâu rồi. Du Diệu nhắm nghiền hai mắt, gác một tay lên thành thùng, để đứa hầu chà lâu, hỏi: "Có tin tức gì của Sơn Trang bên kia không?" "Đồi trà của Sơn Trang bên kia đã bị thiêu trụi cả. Lão gia chạy tới Dương Châu, cổ gia liền cho ông ấy mượn một tòa nhà, tạm trú lại trong thành Dương Châu ạ." Trường Viên đợi bên ngoài, nói với vào. "Hả?" Du Diễu mở choàng hai mắt. "Thật hả?" Trường Viên lại thưa. "3 hôm trước em mới tới Dương Châu một chuyến, không sai đi đâu được ạ. Nếu thiếu gia không thích, hay là để Phong quản gia dẫn vài người tới đuổi bọn họ ra ngoài." Du Diệu với cha mình không khác gì kẻ thù. Trước đây cũng nhiều lần mắng chửi ông ta trước mặt đám Trường Viên. mấy đứa hầu đã nghe đến quen tai rồi. Du Diệu đáp, không, không, cứ để ông ấy ở, đại ca ta cũng ở đó chứ. Dạ, đều ở cả. Một phòng đáp, Trương Viên lại đỡ lời. Đại thiếu gia từng tới Sơn Trang, nghe nói kinh thành xảy ra chuyện thì sốt ruột lắm mà. Cậu ấy còn muốn lên kinh tìm thiếu gia, may mà bị cửu gia cản lại. Du Diệu liền cười nhạo. Y lên kinh cũng được tích sự gì đâu, có khi vừa khởi hành đã bị đám người hồ bắt đi rồi. Nói thì nói vậy, trong lòng Du Diệu vẫn thấy cảm động lắm. Mục Nghiêm liền cười hỏi. May mà thiếu gia nhà chúng ta lợi hại, Phong quản gia cũng tài giỏi hơn người. Du Diệu đứng dậy để người hầu lau khô thân thể, bây giờ mới xem như tắm rửa sạch sẽ hoàn toàn. Người hầu đốt hương lên, sau đó lui cả ra hành lang, nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Du Diệu vẫn ngồi trong sảnh liêm diêm, Trường Viên thì ngồi một bên, Tô Được Câu không đáp lời Du Diệu. Trường Viên, thiếu gia này đã là ngự sử, lại là thám hoa lang, chỉ sợ ngày sau sẽ phải ra làm quan, không còn những phú thanh nhàn nữa. Du Diệu ngáp dài một cái, đáp, thám hoa lang cái quái gì, sớm biết lên kinh sẽ gặp nhiều chuyện như vậy, thì ngày đó có đánh chết ta cũng không đi. Du Diệu nhàm chán, nhìn Trường Viên bốc cam, hồi tưởng lại thời điểm một năm về trước. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, liệu hắn có đi không nhỉ? Có lẽ đáp án vẫn là có. Lăn lộn một vòng giữa đầu thương mũi kiếm, Du Diệu hắn gần như đã biến thành mình đồng da sắt. Chứ nếu không đi, ru rú trong sân trang nghe tin tức, khi thì là quân Thác Đác đánh chiếm kinh thành, sau lại là người hồ đã tràn tới bờ sông, vậy thì khó chịu biết chừng nào. Nước mất còn sông núi, thành xuân, cỏ mọc đầy. Du Diệu khoan thai độc, ăn được mấy muối cam, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể không thừa nhận Tôn Dư nói rất đúng. Có những chuyện tự mình phải đi làm, dù thất bại cũng không thẹn với lòng. Còn nếu suốt đời ru rú trong sân trang, ăn no lại nằm, hắn chỉ là thứ bỏ đi. Mà sau khi trải qua từng ấy chuyện, hắn càng thêm quý trọng hơn những năm tháng thái bình. Một lát sau, bên ngoài lại vang lên tiếng người nói chuyện. Du Diệu nghĩ là Lý Trị Phong đã về, liền hỏi. Sao thế? Tên hầu bên ngoài thưa. Nhà bếp hỏi thiếu gia khuya nay muốn ăn gì? Du Diệu liền truyền lệnh làm mấy món thanh đạm, thầm nhủ. Mình cứ chè chén như vậy thì làm sao đối mặt với đất nước, với muôn dân? Xong, sau cuộc trốn chạy ở phương Bắc kia, về nhà mà không ăn cho đã thì quả thật có lỗi với chính mình. Thế là hắn vừa lầm bầm, tội lỗi, vừa ăn như thường. Kết quả nhà bếp làm cho Du Diệu một bát cháo cá, lại thêm bốn món ăn kèm. Chọc vào lòng đỏ trứng vịt muối, còn thấy ứa cả dầu trá. Du Diệu ăn xong, vẫn thấy chưa đã cơn thèm, lại sai làm thêm một bát vành thánh tôm thịt nữa. Lần này quả thật đã ăn no đến độ đầy hơi khó tiêu. Hắn đành dựa vào người Trường Viên, một lúc lâu sau mới thấy khá hơn, không đến nỗi nôn ra. Hết chương 36. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.